Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác, Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vi Linh. Phần thứ 17. Mục Măng Đá quả nhiên xê dịch được, mồi lửa đã được đốt lên. Mục Măng Đá được rời qua một bên, nơi đó bày ra một lỗ trống. Từ lỗ trống có đường thang, thang không dài lắm, chỉ mấy bậc mà thôi. Cuộc hỗn chiến tạm ngưng, mọi người tuần tự đi xuống địa đạo. Đi đầu là Vương Nhất Trào, kế tiếp Huỳnh Kê Đại Sư, Khưu Thanh Ba, Khiếu Vân Cư Sĩ, Tôn Thiên Nam, Triệu Toàn Hải, Phùng Thiên Vũ, Liễu Ngọc Như. Mỗi người giám thị một người, sẵn sàng giết lẫn nhau. Nếu tất cả đều hạ thổ, thì đúng là một cuộc sát hại dây chuyền. Người nào cũng ngưng trọng thần sắc, hơi thở gấp chừng như quá hồi hộp. Tiểu Linh Ngư đi sau cùng, miệng luôn luôn điểm một nụ cười, tâm tình hết sức phấn khởi. Mà hắn cũng có vẻ khẩn trương. Chẳng phải vì đến gần kho báu, mà là vì hắn sắp hiểu được sự bí mật quanh bức địa đồ. Bỗng Vương Nhất Trảo kêu lên một tiếng oái, Huỳnh Kê Đại Sư cũng kêu lên một tiếng oái. Những người đi sau hấp tốc bước xuống, rồi cũng kêu lên một tiếng oái như những người trước. Thì ra cách đầu thang dưới không xa có mấy cỗ quan tài. Nơi đó là một thạch thất, những cỗ quan tài sơn đen, ánh lửa chập chờn chiếu ánh sáng lung linh, tạo thành một khung cảnh vừa ghê rợn vừa kỳ bí. Trong mỗi cỗ quan tài có bản linh, có bài vị, có màn che. Gió đâu đây vờn nhẹ lay động những bức màn, càng làm cho khung cảnh thêm huyền ảo. Liễu Ngọc Như sợ quá, lùi lại đứng sát bên Triệu Toàn Hải. Có tất cả 13 cỗ quan tài, hai mồi lửa nơi tay Triệu Toàn Hải và Phùng Thiên Vũ vụt tắt. Nhưng tại bàn linh trước cỗ quan tài kê chính giữa còn có một ngọn đèn sắp. Đèn đang cháy, sắp lỏng rơi từng giọt như những giọt lệ bi hoài. Dưới ánh đèn sắp, trước bài vị phô rõ 7 chữ, Lịch Đại Tổ Sư Chi Linh Vị. Bên trên có mấy hàng chữ nhỏ bị bức màn che khuất nên không đọc được. Tiểu Linh Ngư run mình, thở mạnh mấy hơi dài, lầm nhầm. Đây là đâu? Khưu Thanh Ba trầm giọng. Chúng ta đang ở phía hậu Nga Mi Sơn. Cứ theo lời truyền thuyết thì hậu Nga Mi Sơn là vùng cấm địa. Có lẽ nơi đây là phần mộ của các vị trưởng môn phái Nga Mi. Thay vì mai táng, họ quàng linh cứu muôn đời và địa điểm trở thành vùng cấm. Chương 24. Những cái bất ngờ. Nghe Khưu Thanh Ba đề cập đến cấm địa của Nga Mi phái, Huỳnh Kê Đại Sư cao mày. Nếu đúng là vùng cấm địa của Nga Mi thì chúng ta nên lui nhanh. Khiếu Vân Cư Sĩ gật đầu. Phải đó, chúng ta nên ly khai gấp. Phàm xâm nhập đất cấm của một môn phái nào là phạm vào điều đại kỵ trong võ lâm. Vương Nhất Trào chấp chấp đôi mắt cao giọng bảo, nếu thế thì các vị còn chờ gì mà chẳng lùi bước gấp. Huỳnh Kết Đại Sư trầm ngâm một lúc, đoạn từ từ quay mình. Bỗng Phùng Thiên Vũ kêu lên, Đại Sư thứ thảm một chút, biết đâu chẳng lầm kế của người ta. Huỳnh Kết Đại Sư quay mình trở lại, kế gì vậy? Phùng Thiên Vũ chỉnh sắc mặt, trên thế gian này còn nơi nào an toàn hơn phần mộ và còn chỗ nào kín đáo hơn cố quan tài? Nếu người chôn báu vật thấu đáo với các đạo lý đó. Huỳnh Kê Đại Sư đồng tâm ngay. Khéo Vân Cư Sĩ và Vương Nhất Trảo cùng lướt tới cố quan tài, đặt tại trung tâm, định mang ra ngoài, có thể họ sẽ cậy nắp, xem bên trong quả có báu vật như Phùng Thiên Vũ đã đưa ra nhận xét hay không. Ngờ đâu từ bốn phía vách thạch thất, tám khung cửa mở ra, tám ngọn đèn từ bên sau cửa chiếu sáng. Gian thạch thất đang chìm trong bóng tối mờ mờ, vụt sáng lên. Mọi người sững sờ, phần sợ hãi, phần bị ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, ai ai cũng chẳng chịu nổi cái chói, thành ra chớp chớp mắt mấy lần, và chẳng ai làm một cử động khẽ. Phía sau những ngọn đèn có bóng người xôn xao, bóng nhiều người chan lẫn với bóng người có ánh kiếm. Nhưng bọn Vương Nhất Trảo chưa trông rõ những bóng đó là ai. Rồi từ phía sau mấy ngọn đèn, một giọng nói vang lên trầm trầm nghiêm giọng. Quần đồ ác tặc từ phương trời nào đến đây, dám vào thánh địa bổn môn định làm cái gì? Một người khác cao giọng tiếp. Xâm nhập cấm địa của người là đáng tổ chức, cần gì phải hỏi lai lịch kẻ sắp chết. Người đó buông từng tiếng, mỗi tiếng nói tỏ lộ một oai khí mãnh liệt. Huỳnh Kê Đại Sư biến sắc kêu lên. Có phải là thần tích đạo trưởng đó chăng? Người đó chỉ ừ một tiếng, vẫn với giọng lạnh. Huỳnh Kê Đại Sư tiếp. Chẳng lẽ đạo trưởng lại không nhận ra Huỳnh Kê Hòa Thượng tại Ngũ Đại Sơn? Người đó đáp. Trong khuôn viên thánh địa chẳng có vấn đề hữu nghị giao tình. Tiếp theo đó một tiếng hứ vang lên. Hơn 10 đạo kiếm quang xẻ tới, kiếm quang chiếu thẳng vào bọn Huỳnh Kê đại sư, Vương Nhất Trảo. Tất cả những đạo kiếm quang đều có một cái đích đến duy nhất là yết hầu. Cứ mỗi yết hầu là có ít nhất 2 đạo kiếm quang xẹt vào. Hơn 10 đạo kiếm quang chia nhau số người hiện diện mà bắn tới. Dĩ nhiên Tiểu Linh Ngư cũng bị gồm trong số người bị kích. Nhưng ai khác thì còn tránh né hoặc phản công, chứ hắn thì chẳng dám làm một cử động nhỏ. Thép kiếm dù lợi hại, miệng rắn, lưỡi rắn, răng rắn còn độc hơn. Thép kiếm không làm hắn chết nhanh hơn miệng rắn. Thấy cái chết với hắn quá rõ ràng, vô phương tránh né, vô phương hóa giải, hắn cần gì phải lo sợ. Bất giác hắn bật cười vang. Dòng cười lớn hắn lại kéo dài, cốt buộc người trong cánh đối lập phải chú ý. Hắn cười lên làm kinh động những con rắn trên mình. Tất cả đều vươn cao trước đầu, đảo qua đảo lại, lưỡi thẻ ra, đỏ ngời dưới ánh đèn, miệng đỏ há tròn. Có một vài cơn gió rít vu vu. Tấn công hắn là 2 đạo nhân. 2 đạo nhân trước tình hình đó không dám tiến, đành thu hồi 2 thanh trường kiếm. Thu kiếm trụ hình người hiện lộ chính là 2 đạo nhân mặc áo màu tía, nơi mép có ria lún phún. Đạo nhân bên tả hoành kiếm ngang ngực, cao giọng hỏi: "Tiểu tử, ngươi là người hay quỷ?" Đạo nhân bên hữu tiếp: "Ngươi cười gì, dù là quỷ cũng chẳng được cười tại đây." "Ta cười là vì các đạo nhân trong phái Nga Mi thường tự hào bất phàm, phi tục, nhưng trước con mắt ta, các ngươi chỉ là một bọn hồ đồ." Trong lúc đó, tại bốn phía, tiếng vũ khí đã chạm nhau. Tiếng thét, tiếng la vang lên, làm chấn động cả tòa thạch thất. Đến những bức màn trước các cố quan tài chừng như cũng bị chấn động mà lung linh. Ngọn đèn sáp duy nhất mờ hẳn dưới bao nhiêu ánh sáng rực rỡ cũng lung linh luôn. Một đạo nhân tiến tới đồng thời quát: "Chính ngươi mới là kẻ hồ đồ." Tiểu Linh Ngư mỉm cười: "Ai hồ đồ rồi các ngươi sẽ biết, cần gì phải tranh cãi. Ta hỏi ngươi, giả như bọn ta có xâm nhập vào vùng cấm địa của các ngươi đi chăng nữa, thì làm sao các ngươi biết mà trực sẵn tại đây để mà đón chờ?" Đạo nhân cười lạnh: "Quanh vùng Nga Mi, nếu có kẻ xâm nhập bất cứ tại địa điểm nào, chúng ta cũng vẫn biết được như thường, nói gì là một nơi cấm kỵ." Tiểu Linh Ngư cười nhẹ: "Nếu sau khi bọn ta xâm nhập, các ngươi hay ra và hay kịp thời, thì đó mới đúng là người có biệt tài phòng thủ. Nhưng trong trường hợp này, sự việc lại khác hẳn. Các ngươi đã chuẩn bị chu đáo, các ngươi trực chờ tại đây. Các ngươi làm như biết trước là vào thời khắc nào đó sẽ có người xâm nhập thánh địa. Thật là buồn cười. Làm như các ngươi có thuật vị bốc tiên tri, biết trước những gì sẽ xảy ra. Tự nhiên mà biết trước, chứ chẳng cần bói toán." Đạo nhân nặn: "Chúng ta làm sao? Tùy chúng ta, điều đó can hệ gì đến người?" Tiểu Linh Ngư bĩu môi: "Sao lại chẳng can hệ? Can lắm chứ, mà lại can nhiều nữa kìa. Bởi vì trước khi chúng ta đến đây, trước lâu đã có người tố cáo với các ngươi rồi, có đúng vậy không nào?" "Kẻ nào tố cáo với các ngươi đó? Kẻ ấy làm sao lại biết được chúng ta sẽ đến đây? Sao các ngươi không nghĩ kỹ một chút?" Triệu Toàn Hải ở xa xa hét lên: "Phải đó, tất cả sự tình đều do kẻ tố cáo an bày, đưa song phương vào trong, các vị bị lừa để tương tàn tương sát lẫn nhau." Y không kịp dứt câu, bỗng rú lên một tiếng thảm. Mũi kiếm của một đạo nhân nào đó đã bùa lên mình y rồi. Chắc là vết thương phải nặng, cho nên y mới nghe đau quá, chịu không nổi phải kêu lên. Nhưng trong một cuộc hỗn chiến, còn ai chưa cố đến ai, dù ai thọ thương cũng mặc. Y kêu thảm mặc y, ai công cứ công, ai thủ cứ thủ, ai đối thoại cứ đối thoại. Đạo nhân hừ một tiếng: "An bài thế nào, ai an bài?" Tiểu Linh Ngư cao giọng: "Các ngươi hãy dừng tay đi, các ngươi dừng tay rồi, ta sẽ chỉ rõ cái mưu kế của kẻ nào đó cho các ngươi thấy." Một người nào đó thét to: "Đừng lầm kế tiểu quỷ, hắn muốn dùng hoán cầu mưu đó." Đạo nhân cũng hét lên: "Đúng lắm, trước hết hãy bắt hắn, sau đó chúng ta muốn hỏi gì, sẽ hỏi cũng không muộn." Tiểu Linh Ngư thừa hiểu nếu cả hai đạo nhân nghinh diện với hắn, đồng xuất thủ thì hắn cầm như mất mạng rồi. Hắn hối hận, phải chi trước đó hắn dùng xà tĩnh dẫn dụ cho các con rắn độc ly khai hắn thì ít nhất hắn cũng xoay trở được, tránh né hay phản công. Trong cơn khẩn cấp, hắn không còn đắn đo được nữa, cấp tốc vung tay quăng 3 chiếc hộp đang cầm thẳng đến hai đạo nhân. 2 đạo kiếm quang chớp lên, 3 chiếc hộp phân thành 6 phần, những gì trong 3 hộp bắn ra tung tóe, mê hồn dược, giải độc dược. 2 đạo nhân giật mình, dừng tay, song chỉ một giây thôi, cả hai lại cử kiếm đâm tới như trước. Tiểu Linh Ngư thầm kêu khổ, nhếch nụ cười thảm thốt: "Muốn hại người thì đừng bao giờ quên là hậu quả có thể quật ngược trở lại mình." Câu nói đó chính hắn tự thốt với hắn. Hắn phê phán cái chủ trương của hắn, bởi hắn nghĩ để mấy con rắn đó thì hắn sẽ được an toàn, chẳng ai dám sờ đến mình hắn. Bây giờ vì bận mấy con rắn đó, hắn phải khổ. Cái hại hắn muốn di lùi đến người ta, bây giờ lại quật ngược trở lại hắn. Vừa lúc đó, nhiều tiếng vu vu nổi lên, rồi mấy ngọn đèn tắt phụt. Tiểu Linh Ngư kinh hãi, chợt hắn thấy một bàn tay của ai đó nắm lấy tay hắn, đồng thời có tiếng thốt khẽ bên tai. Đi theo ta. Bàn tay đó lạnh quá, song rất mềm, giọng nói nghe êm dịu, âm thanh lại quen thuộc. Không hiểu tại sao, hắn bỗng cảm thấy khoan khoái vô cùng. Hắn thấp giọng hỏi, Thuyết Tâm Lan đấy sao? Người đó đáp, đúng vậy. Tiểu Linh Ngư bước theo nàng liền. Vừa đi, hắn vừa thở dài, vừa thốt. Đến bây giờ ta mới biết cái công phu khổ luyện ám khí của ngươi khá cao. Ngươi hơn hẳn ta về phương diện sử dụng ám khí. Chỉ trong một thoáng mắt, ngươi hủy diệt được hơn 10 ngọn đèn. Địch không xoay trở kịp, ta phục ngươi lắm lắm. Thiết Tâm Lan lạnh lùng, hủy diệt các ngọn đèn chẳng phải công linh của ta. Tiểu Linh Ngư giật mình, vậy là công linh của ai? Đèn dù tắt, cuộc hỗn chiến vẫn diễn tiến như thường. Tiếng vũ khí chạm nhau, tiếng hét, tiếng la vẫn còn vang dội. Nhưng các đấu thủ chừng như phát giác ra điều gì lạ, tuy chưa ngưng chiến, tất cả đều đồng loạt thét lên. Ai? Rồi người thì kêu to, có kẻ lạ nào vào đây nữa? Một người khác tiếp nối, đốt đèn lên mà. Thiết Tâm Lan chưa kịp đáp lời Tiểu Linh Ngư, các ngọn đèn đã vụt cháy lên, thạch thất sáng rực trở lại. Bọn đạo nhân Nga Mi về một phía, còn bọn Vương Nhất Trảo cũng tụ về một góc. Đèn cháy sáng lên, tại cục trường có thêm hai bóng người. Hai bóng đó là hai thiếu nữ, vận áo trắng, tóc đen huyền, làn da mật, da tay còn trắng hơn cả màu áo. Hiện tại, phía hậu Nga Mi Sơn, trong linh đường thuộc vùng cấm địa, những người hiện diện là những tay thượng đỉnh võ lâm, bậc tông sư, trường giáo. Cho dù các đạo nhân Nga Mi phái là những người được tuyển chọn trong ngàn còn trăm, trăm còn chục còn một đi nữa, hai thiếu nữ áo trắng không xem họ ra cái quái gì. Cả hai đứng tại trung tâm, như thể bị bao vây, song cả hai lại ung dung. Chẳng khác nào đứng giữa cánh đồng rộng lớn bao la, nhìn trời mây cây cỏ, nhàn hạ vô cùng. Ánh mắt của họ chớp chớp giữa ánh đèn, những tia chớp đầy ngạo nghễ bắn đi, thoạt về bên này, thoạt trở qua bên kia. Và vành mắt của họ cũng vẽ thành nụ cười, vẻ cười khinh miệt. Thạch thất, linh đường của Nga Mi phái, mới đó nhiệt náo phi thường, giờ đây trầm tịch phi thường. Tất cả trừ hai thiếu nữ, lặng người như những pho tượng đứng. Lâu lắm, Khiếu Vân cư sĩ mới cười lạnh mấy tiếng rồi thốt. Bỗng nhiên mà con nữ nhân xâm nhập cấm địa của phái Nga Mi, rồi đệ tử Nga Mi lại trơ mắt nhìn, không dám làm gì, không dám nói gì. Đúng là một sự kiện lạ kỳ. Trên giang hồ chẳng một ai nghĩ đến, ngàn xưa chẳng có, mà ngàn năm sau cũng sẽ không luôn. Lão vừa thốt vừa nhìn qua Thần Tích đạo trưởng. Gương mặt Thần Tích đạo trưởng trầm trầm như mặt nước ao sâu. Đạo trưởng không nhích động, nhưng trong hàng đệ tử đã có một vài người nhích động, lôi cuốn những người khác nhích động. Riêng đạo trưởng không hề nhích động. Có một vài gương mặt căm căm, nhưng hai thiếu nữ vẫn bất động. Thiếu nữ bên tả có gương mặt dài, đôi mày nhỏ mà cong như lá liễu, lạnh lùng nhưng lại ẩn ức, một hấp lực mạnh. Thiếu nữ bên hữu có gương mặt tròn, đôi mắt to, nơi chóp mũi có mấy mụn cắm, cũng lạnh lùng, cũng có hấp lực mạnh. Cả hai không lớn vóc. Thiếu nữ mặt tròn có đôi mắt đã to, lại mở to hơn, đều một nụ cười lạnh, gọi bằng hữu đồng hành. Hà Lộ thơ thơ, có nghe họ nói chăng? Vùng hậu sơn Nga Mi chúng ta không có quyền đặt chân đến. Nàng có cái tên Hà Lộ lạnh lùng đáp. Khắp trong thiên hạ, vô luận là tại địa phương nào chúng ta thích đến, thì cứ tự tiện đến. Chừng nào chúng ta chán, thì cứ thung dung rời đi. Kẻ nào dám ngăn trở chúng ta? Thần Tích đạo trưởng không còn điềm nhiên được nữa, nạt một tiếng. Nhảm! Lão nghiêm giọng tiếp. Các ngươi là những nữ nhân từ đâu tới, buông lời khoác lắc quá độ như thế chứ? Bọn đệ tử Nga Mi phái chỉ chờ có vậy. Họ chờ thái độ của đạo trưởng. Bây giờ cái thái độ mong ước đó đã biểu lộ rồi, thì bao nhiêu khẩn trương gói ghém, dồn ép được buông lỏng nơi lồng ngực mọi người. Có bao nhiêu uất khí được tuôn ra. Tuôn chẳng phải bỏ luôn, mà tuôn để biến thành động tác. Hai đạo nhân nhanh nhẹn hơn hết. Chớp cánh tay lướt tới, thanh trường kiếm nơi tay dĩ nhiên phải chớp theo. Hai đạo thanh quang lóe lên như hai con rồng xanh, lao vút đến ngực của hai thiếu nữ. Song cả hai không hề lưu ý đến sự tấn công của hai đạo nhân. Họ bình thản như thường, mãi đến lúc hai mũi kiếm đến rất gần họ, cả hai mới khoát tay ra. Bàn tay của họ như chập chờn dẫn về phía sau, rồi đẩy ra phía trước. Lạ lùng thay, hai thanh trường kiếm bay vút đến với toàn công lực bình sinh của hai đạo nhân. không chạm mình địch mà bị bật dội trở về. Nguy hại hơn nữa là thanh kiếm người bên hữu chém xuống vai người bên tả. Thanh kiếm người bên tả chém phớt một mảng da đầu người bên hữu. Cả hai kinh hãi, tuy còn nắm vững thanh kiếm, song tinh thần thì chứng vững không như trước nữa rồi. Làm gì hai đạo nhân lại dám tái xuất thủ? Làm gì các đạo nhân khác chứng kiến cảnh đó lại dám thay phiên đồng môn mà tiếp tục tấn công? Bọn Vương Hoa Nhất Trảo, Huỳnh Kê đại sư biến sắc lặng người, rồi kêu lên: "Dì Hoa Tiếp Ngọc." Hạ Lộ Điểm Nhân: "Lão đạo có nhãn lực khá đó." Mặt nàng tròn cười lạnh tiếp: "Bây giờ chắc các ngươi đã hiểu bọn ta từ đâu đến, và hẳn ngươi cũng chẳng còn cho rằng bọn ta khoác lác nữa chứ." Thần Tích đạo trưởng càng biến sắc mặt hỏi: "Nga Mi phái Tử Lâu không hề có mảy may liên quan với thần cung, do đó cũng chẳng hề có mảy may ân oán. Hai vị cô nương bỗng nhận lại đến đây chẳng rõ có ý tứ gì." Hà Lộ đáp: "Chúng ta chẳng có ý tứ gì cả. Chúng ta chỉ muốn ngươi mang kho tàng báu vật của Yến Nam Thiên cho chúng ta xem qua. Chỉ xem cho biết thôi, chứ nhất định không cướp đoạt đâu, dù là một vật nhỏ." Thần Tích đạo trưởng giật mình: "Kho tàng của Yến Nam Thiên?" Nàng mặt tròn hừ lên một tiếng: "Ngươi còn giả vờ hồ đồ nữa sao? Mang ra đây, nếu không thì..." Thần Tích đạo trưởng trầm giọng: "Yến Nam Thiên cùng bổn phái vốn không quen biết với nhau, làm sao lại có họ Yến ký thác báu vật tại Nga Mi Sơn được?" Đạo trưởng đảo mắt nhìn quanh một vòng, bỗng bật cười thê thảm tiếp: "Bần đạo minh bạch rồi, các vị đến đây hẳn không ngoài mục đích tìm báu vật." Câu nói đó hiển nhiên hướng về bọn Vương Nhất Trảo, Huỳnh Kê đại sư. Tất cả đều lặng người câm miệng từ lâu. Người trong Di Hoa Cung đã xuất hiện trên giang hồ thì họ còn dám làm gì, dám nói gì? Không một ai đáp lời Thần Tích đạo trưởng. Đạo trưởng run run giọng tiếp: "Tất cả chúng ta đều đã bị lừa, tất cả chúng ta đều bị kẻ nào đó đưa vào trong. Nếu không kịp thời dừng bước thì cuộc tương tàn tương sát sẽ phải xảy ra. Và như vậy là cái độc kế của kẻ đó được thực hiện mỹ mãn." Tiểu Linh Ngư đã đứng ngoài vòng tranh chấp, nghe đạo trưởng nói vậy điểm nụ cười lạnh thầm nghĩ: "Khi ta nói lên câu đó, ngươi lại cố chấp không chịu tin. Bây giờ ngươi lặp đi lặp lại câu nói của ta. Đúng là một kẻ khước từ cái ngọt để tiếp thọ cái đắng." Rồi hắn nhìn về hai thiếu nữ áo trắng, chừng như trong tâm tư của hắn một ý niệm phất qua. Ý niệm đó như thế nào, chỉ có mỗi một mình hắn biết. Tại cục trường, thiếu nữ mặt tròn hỏi: "Cứ theo lời ngươi nói thì kho tàng của Yến Nam Thiên chẳng phải được chôn giấu tại đấy?" Thần Tích đạo trưởng thở dài: "Bần đạo chưa từng nghe nói đến, chứ đừng bảo là..." Thiếu nữ mặt tròn dây qua bàn đồng hành: "Hà Lộ thơ thơ, lão ta nói như vậy thơ thơ có tin được hay không?" Hà Lộ lạnh lùng: "Trời sinh ra ta chẳng để tin một người nào cả, vô luận là ai nói gì ta cũng không tin." Thần Tích đạo trưởng lộ vẻ khổ sở: "Cô nương không tin thì đành vậy, chứ bần đạo còn biết làm sao?" Thiếu nữ mặt tròn cười lạnh: "Đành vậy không biết làm sao, nói dễ nghe thật." Thần Tích đạo trưởng cao mày: "Chứ cô nương muốn như thế nào?" Thiếu nữ mặt tròn hừ một tiếng: "Lục soát." Thần Tích đạo trưởng biến sắc mặt: "Lục soát?" Thiếu nữ mặt tròn lại hừ một tiếng: "Chứ sao, phải lục soát. Ta nghĩ mấy cố quan tài kia là nơi chôn giấu kho tàng rất an toàn. Người hãy mở nắp ra cho bọn ta xem." Tất cả các đệ tử Nga Mi phái đều hiển lộ vẻ phẫn nộ ra mặt. Thần Tích đạo trưởng biến sắc, giận đến rung râu, song cố nhẫn nhục, trầm giọng thốt: "Trong quan tài là di thể của các vị tiên sư từ nhiều thế hệ qua. Vô luận là ai trong thiên hạ cũng không được sờ mó đến những cố quan tài đó." Thiếu nữ mặt tròn bật cười khanh khách: "Nếu trong quan tài chỉ là một xác người thì bọn ta có nhìn qua cũng chẳng quan hệ gì. Chúng ta khi nào lại thăm một vài đốt xương mà các ngươi sợ mất? Nếu ngươi cương quyết không cho bọn ta xem thì đúng là ngươi có ẩn ý gì đó." Thần Tích đạo trưởng nhận thấy càng nhượng bộ đối phương càng hống hách, bất giác lão tức uất hét lớn: "Vô luận là ai cũng không được mở nắp quan tài, chờ đến lúc tất cả đệ tử Nga Mi chết hết." Thiếu nữ mặt tròn lắc đầu: "Biết đến bao giờ các ngươi mới chết hết, đợi như thế thì lâu lắm, ta không chịu đâu." Thần Tích đạo trưởng như con đê tức nước phải vỡ, hét lên một tiếng lớn rồi dằn từng tiếng: "Di Hoa cùng các ngươi khi người thái quá, Nga Mi phải hôm nay nhất định một còn một mất với các vị." Lập tức lão rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, loang một vòng, ánh kiếm chớp lên. Thanh quang xẹt đến yết hầu của nàng đối thoại: "Là trưởng môn một kiếm phái lừng danh trong võ lâm từ nhiều năm qua, lại vận dụng toàn công phu nội lực, nhát kiếm do lão xuất phát hẳn có cái oai khí phi thường." Hai thiếu nữ dù sao cũng kém thời gian tu vi, đối với hàng đệ tử Nga Mi thì cả hai dám khinh thường, chứ đối với một vị thủ lãnh thì hai nàng phải ngán. Do đó, thủ pháp Di Hoa dù linh diệu, hai nàng cũng chẳng dám thi triển để ứng phó với thế công của đạo trưởng. Cả hai cùng nhảy về phía hậu tránh chiêu kiếm đó. Nhưng thân hình họ vừa chấp, hơn 10 đạo kiếm quang cùng chấp theo. Họ tránh nhát kiếm của thần tích đạo trưởng, họ lại bị hơn 10 đạo nhân khác vung trường kiếm chém theo. Các đệ tử Nga Mi phái hiện diện tại đây gồm toàn những tay siêu việt. Gia dĩ họ đang gặp dịp trút cái hận ứa trong lòng từ lâu lắm rồi. Cho nên nhát kiếm của đạo nhân nào cũng mãnh liệt phi thường. Họ đánh hầu như đánh một cách liều lĩnh, mạng đổi mạng, bằng mọi giá hạ cho được kỳ hai thiếu nữ cuồng ngạo thì mới thôi. Dù cánh họ có hụt hao một vài người cũng chẳng sao. Trước cái khí thế đó, hai thiếu nữ làm sao ứng phó nổi. Dù cả hai có học được thủ pháp Di Hoa Tiếp Ngọc, họ cũng không tạo nổi thế quân bình, chứ đừng nói là chiếm được một phần nào ưu thế. Hướng chi một số đạo nhân vào cuộc, còn một số khác trực chờ bên ngoài, sẵn sàng vào theo, trám lỗ trống. Nếu đồng đạo thất cơ, hoặc chính họ thừa cơ mà trợ tiếp đồng đạo. Hơn nữa, bọn Vương Nhất Đạo cũng có thể tiếp tay Nga Mi phái triệt hạ hai nàng. Cái nguy đã hiện rõ cho hai nàng. Thiết Tâm Lan đang nắm tay Tiểu Linh Ngư, vụt buông tay hắn ra bảo: "Ngươi đứng yên tại đây, chờ ta." Tiểu Linh Ngư trừng mắt: "Ngươi định làm gì?" Thiết Tâm Lan trầm giọng: "Ta lạc lối tại Thâm Sơn, nhờ hai nàng cứu trợ, ngươi gặp cơn nguy cấp, hai nàng xuất thủ, tạo cho ta cái dịp cứu ngươi. Bây giờ hai nàng ngộ nạn, lẽ nào ta lại khoanh tay nhìn?" Tiểu Linh Ngư mỉm cười: "Người trong Di Hoa cung ngộ nạn, còn cần đến ai giải cứu chứ? Trên thế gian này có ai tài giỏi hơn họ, rồi mong làm những việc mình không làm nổi?" Một giọng ở đâu đây vang lên: "Ngươi nói đúng." Câu nói vang đến bên tai, một bóng người tiếp nối lướt qua. Màu sắc y phục bóng đó là nam hay nữ? Bất quá hắn chỉ đoán qua âm thanh, bóng đó là một nam nhân mà thôi. Tại Ác Nhân Cốc, hắn từng thấy bọn Cáp Cáp Nhi sử dụng thân pháp, song hắn phải cho rằng chẳng ai di động nhanh bằng bóng người này. Bên trong, vầng kiếm quang càng phút càng lan rộng chẳng phải vì hai thiếu nữ tại trung tâm đánh tản ra. Trái lại, phần trong kiếm quang càng thu hẹp, mà phần ngoài lan rộng vì có thêm một số đạo nhân tiếp trợ đồng đạo vào cuộc vung chém tới thấp. Hai thiếu nữ lúng túng giữa vầng kiếm quang, bóng người lướt ngang qua Tiểu Linh Ngư, thoáng mắt nhìn đã lọt vào giữa vùng kiếm quang đó rồi. Hai thiếu nữ không vũ khí, thế mà bóng người vừa vào là tiếng vũ khí chạm vào nhau kêu xoang xoảng. Như vậy là kiếm của đạo nhân này chạm vào kiếm của đạo nhân khác. Nhiều tiếng chạm vang lên là tất cả những thanh kiếm tại cục trường chạm loạn nhau. Tiếng chạm vang lên, kế tiếp là một tiếng xoang xoảng nối theo. Tất cả những thanh trường kiếm đều vụt khỏi tay bọn đệ tử Nga Mi, rơi xuống nền động. Không ai thấy tại sao những thanh kiếm đó rơi xuống, thì còn biết bóng người vừa vào dùng thủ pháp gì. Bên ngoài không ai biết đã đành, mà bên trong các đạo nhân cũng chẳng hiểu gì hơn. Bất quá họ cảm thấy một lực đạo rất mạnh hấp dẫn thanh kiếm nơi tay họ đánh sang kiếm đồng đạo. Kiếm này đập vào kiếm kia, họ không làm sao giữ cứng lại được. Chẳng những vậy, kiếm chạm rồi họ còn nghe cánh tay tê dại, bàn tay lỏng ngón ngay, kiếm rơi xuống. Thần Tích đạo trưởng tuy đứng ngoài vòng chiến cũng kinh hãi như người trong cuộc, lùi nhanh lại hơn một trượng xa. Rồi lão đạo đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Ngoài hai thiếu nữ còn đứng sừng sững tại đó, có bóng dáng người nào khác lạ đâu. Thế thì tại sao lại có sự kiện đó? Mà thế nào được? Mà người thì người đâu? Người can thiệp hành động xong lại biến mất như vậy, quả là có bản lĩnh phi thường. Bình sinh những người hiện diện chưa từng thấy. Thần Tích đạo trưởng nghiến răng, dậm chân rồi kêu lên: "Xong!" Bàn tay đạo trưởng nhích động, thanh kiếm chớp lên, kiếm trong lên nhắm yết hầu của lão. Mũi kiếm sắt yết hầu, lão chỉ nhích nhẹ tay một chút là mũi kiếm xuyên thủng. Còn làm gì khác hơn là tự sát. Cấm địa bị người xâm nhập, quan tài tổ sư bị người đòi cải nắp, linh đường là nơi ai ai cũng có thể dẫm chân. Rồi đây trơ mắt nhìn đệ tử bị người lăng nhục, Nga Mi phái mang cái nhục này chỉ vì lão bất tài. Lão còn sống làm gì? Lão phải chết. Chết để tạ tội với tiền nhân. Chết bởi vì không còn mặt trường ra giữa dòng đời. Tại cục trường, dù ai có muốn ngăn cản cũng chẳng làm sao vọt mình tới cạnh Thần Tích đạo trưởng kịp lúc. Nhưng lão không thể nhích động bàn tay của lão để làm nốt cái việc thê thảm đó. Một bàn tay đột ngột xuất hiện, từ phía sau lưng đạo trưởng vươn tới, chụp cổ tay lão giữ cứng. Một bàn tay nữa cũng vươn tới, nhặt thanh trường kiếm nơi tay lão. Nói là bàn tay đó đoạt thanh trường kiếm thì đúng hơn. Con nhà võ bị đoạt mất vũ khí là một điều tủi nhục lớn lao, dù phải mất sinh mạng để rửa nhục đó cũng không tử. Huống chi người bị đoạt vũ khí lại là trưởng môn nhân một phái võ quan trọng. Một môn phái được thành lập từ nhiều trăm năm qua, từng giữ một địa vị cao cả trong võ lâm. Huống chi cách sự đoạt vũ khí lại được diễn ra trước mặt đệ tử. Nhục lớn. Thần Tích đạo trưởng vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Một thiếu niên vận y phục trắng từ phía sau bước tới, hai tay cầm thanh trường kiếm đó, ung dung vái chào đạo trưởng, để một nụ cười thốt. Xin đạo trưởng thứ cho đệ tử cái tội vô lễ, tuy nhiên nếu quý phái đừng xuất thủ với nữ nhân, thì chẳng khi nào đệ tử dám xúc phạm đến quý phái. Ánh đèn soi rõ thiếu niên, tuổi hắn chỉ độ 13-14, nhưng võ công của hắn đã đạt đến cái mức mà mọi người cho rằng chỉ có trong mơ. Y phục của hắn bằng vải thường, nhưng hắn khoác lên mình loại vải thông thường đó tạo cho hắn một vẻ sang quý phi thường. Vô luận công tử vương tôn trên đời, chẳng một gã nào sang quý hơn hắn. Hắn chỉ thốt lên mấy tiếng thôi, song âm thanh của hắn ôn nhã, văn nhã, phong độ của hắn trầm tĩnh, hòa hoãn. Lúc thốt lời, thần thái của hắn phiêu phiêu, nhàn hạ, ai trông cũng phải mến ngay. Mến cái vẻ người, mến cái tài năng. Chính Liễu Ngọc Như đã cao niên rồi, cũng cảm thấy si mê. Khưu Thanh Ba lúc thiếu thời, từng nổi tiếng là một mỹ nam tử. Song từ lão cũng nhìn nhận rằng, lão còn kém thiếu niên, kém xa. Hắn xuất hiện, mọi người tại cục trường sững sờ. Sững sờ vì đột ngột, sững sờ vì phong độ, sững sờ vì tài nghệ của hắn. Ai ai cũng đứng lặng như những pho tượng đồng. Thần Tích đạo trưởng tuy vừa kinh hãi vừa phẫn nộ trước phong độ của thiếu niên cũng phải giữ lễ, và đương nhiên niềm phẫn hộ còn lắng dịu phần nào. Hẳn sự kinh hãi cũng giảm đi, bởi thiếu niên không có vẻ gì chứng tỏ hắn hiếu động, thích chiến. Đạo trưởng vòng tay đáp lễ, đoạn hỏi: các hạ từ Di Hoa Cung tại Tú Ngọc Cốc đến đây. Thiếu niên áo trắng gật đầu: đệ tử là Hoa Vô Khuyết, chính là người trong Di Hoa Cung. Người trong cung từ nhiều năm qua vắng bóng trên giang hồ, do đó không am tường những chuyện chuyển biến của sinh hoạt võ lâm, hẳn đệ tử không hiểu rành lễ độ. Giả như có điều gì sơ suất, xin các vị lượng thứ cho. Thái độ khiêm cung, văn tử hữu lễ, nhưng hắn không mất oai khí của một chủ nhân, cùng lối xử sự ôn hòa đối với thuộc hạ. Chủ nhân ôn hòa nhưng thuộc hạ dám khinh lờn hay chăng? Dĩ nhiên là không rồi. Chẳng những thuộc hạ không dám khinh lờn, trái lại càng sợ hãi. Họ còn là gì bên trong cái tử tốn khiêm cung đó, có ẩn ước sự cao ngạo, có tự tin ở tài nghệ mà có. Cho dù hắn tỏ lộ sự cao ngạo ra bên ngoài, cũng chẳng một ai lấy làm lạ. Bởi họ chấp nhận sự cao ngạo đó là một hiển nhiên ở trong con người của hắn, một con người mà tạo hóa đã dành quá nhiều ưu điểm. Nụ cười của hắn vừa bình hòa vừa thân thiết, còn dám ai sinh sửa với hắn được. Những người có địch ý đối với hắn giờ đây cảm thấy bối rối lúng túng, bất an, thầm trách mình đã quá vội vàng. Hắn thốt lời với mọi người xin lượng thứ, song chẳng một ai lên tiếng rõ rệt đáp lại, ai ai cũng lý nhí chẳng biết họ nói gì. Hà Lộ chớp mắt cao giọng hỏi: công tử của ta đã đến, những cố quan tài kia các vị mở nắp được chưa? Thần Tích đạo trưởng biến sắc, chưa kịp nói gì, Hoa Vô Khuyết từ từ cất tiếng: cái việc kho tàng chôn giấu là điều huyền hoặc, mong các vị đừng lầm ác kế của kẻ hung ác. Từ nay nên giữ tròn hòa khí với nhau, đừng bao giờ vì một sự huyền hoặc mà phải tương sát tương tàn. Cái việc hôm nay tại hạ yêu cầu các vị nên quên đi, đừng bao giờ ai nhắc lại. Huỳnh Kê đại sư chắp tay chữ thập: A Di Đà Phật, công tử từ bi quá. Vương Nhất Trảo cao giọng: kẻ nào còn nuôi dưỡng cái ý tranh chấp để cho ác nhân ở trong bóng tối cười thầm, kẻ đó đúng là một ngốc tử. Khưu Thanh Ba, Tôn Thiên Nam và một số người nữa dập nhau thốt: lời nói của công tử chi lý, bọn tài hạ xin cáo từ. Thần Tích đạo trưởng cũng chắp tay hướng về Hoa Vô Khuyết: đa tạ công tử. Đang có cuộc tranh chấp đến tử sinh, nhất định là máu phải đổ đến người cuối cùng. Thế mà với sự xuất hiện của Hoa Vô Khuyết, cuộc chiến trở thành hòa, mà lại hòa một cách thân thiết, hòa không hợp ý. Hắn đã vung tay nhiệm màu cho những người hiện diện, hắn cứu bao nhiêu mạng người khỏi phải chết vô lý, không thù oán nhau mà hăng say giết nhau. Liễu Ngọc Như nhìn hắn, mắt bà ta không chớp. Thiết Tâm Lan nhìn hắn, môi mày tuy chỉ máy mắt khẽ khẽ, một nụ cười cũng thành hình, nụ cười khâm phục. Bỗng Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng, chuyển mình bước đi hướng về phía cửa động. Thiết Tâm Lan giật mình, do dự một chút, cuối cùng cũng bước theo chàng. Phía sau lưng, Triệu Toàn Hải gọi với: Ngọc đại hiệp, Ngọc lão tiền bối. Triệu Toàn Hải gọi Tiểu Linh Ngư, Hà Lộ lại gọi Thiết Tâm Lan. À, các vị cô nương kia tại sao lại bỏ đi? Thần Tích đạo trưởng gọi Tiểu Linh Ngư. Hỡi vị tiểu thí chủ vừa rồi, nhờ tiểu thí chủ chỉ giáo rất hữu ích, bần đạo chưa có gì để cảm tạ thành ý, xin trở lại đây cho bần đạo đãi một chén trà. Nhiều người gọi, âm thanh vang lên một lượt hỗn tạp. Tiểu Linh Ngư nghe chẳng rõ ràng, hà huống dù chàng có nghe rõ cũng chẳng chịu quay đầu. Chàng quyết ly khai thạch thất. Bên ngoài động là màn sương mỏng phủ trùm bốn phía, nhưng trên cao có vầng trăng sáng chiếu xuống vạn vật, mông lung huyền ảo, không sáng lắm mà cũng chẳng tối tăm, cảnh trí hiện ra hết sức đẹp. Tiểu Linh Ngư đâu màng cảnh đẹp cảnh thô, chàng cứ bước đi, đi tới mãi, đi một lúc tìm một tảng đá và ngồi xuống. Thiết Tâm Lan vẫn léo đéo theo chàng đến nơi này. Nàng thở dài thốt: cái vụ kho tàng kết thúc như vậy thật không ai tưởng nổi. Tiểu Linh Ngư trầm giọng: giả như ngươi tưởng nổi thì ngươi tưởng như thế nào? Thiết Tâm Lan sững sờ, nàng cúi đầu tiếp nối với giọng u buồn: ta vì bức địa đồ kho tàng mà phải chịu thất điên bắt đảo, suýt mất mạng mấy lần, nó có giá trị gì? Nó không đáng một đồng tiền, thế mà ta lại lấy sinh mạng gìn giữ nó, nếu ta chết thì oan uổng biết bao. Tiểu Linh Ngư vẫn với giọng trầm trầm: ngươi chết làm sao được, ngươi nên sống lắm chứ. Thiết Tâm Lan cắn môi, cúi đầu thấp hơn lại tiếp: tại Mộ Dung Sơn Trang, ngươi không chiếu cố đến ta, ngươi bỏ ta mà đi bất ngờ. Ta biết ngươi có nỗi niềm thống khổ nan giải nên ta không trách ngươi, nhưng ngươi... Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng: ngươi trách ta rồi sao chứ? Thiết Tâm Lan vụt ngẩng đầu lên, gần giọng: ngươi ăn nói với ta như vậy sao? Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng, lớn hơn một chút: ta ăn nói vậy đó, ta quen tính rồi, nếu không thích nghe thì đừng có nghe, đi tìm người nào nói dễ nghe mà nghe người đó nói. Thiết Tâm Lan thoáng đỏ mặt, trầm ngâm một lúc rồi gượng cười hỏi: ngươi đến Nga Mi Sơn từ lúc nào? Tiểu Linh Ngư buông cọc lốc, chẳng có ý nghĩa gì cả. Ừ. Thiết Tâm Lan dịu giọng hơn: tại sao trên mình ngươi có nhiều rắn quá vậy? Tiểu Linh Ngư vẫn cọc lốc, vẫn vô nghĩa. Ừ. Thiết Tâm Lan dậm chân rồi ngồi phịch xuống. Nàng ngồi xuống, lưng kể lưng, mặt nhìn ra hướng khác, không ai quan tâm đến ai, không ai nhích động, không ai nói một tiếng gì, dù chỉ là tự nói với mình. Cả hai ngồi như vậy chẳng biết được bao lâu, sau cùng Tiểu Linh Ngư lên tiếng trước, lên tiếng một cách bâng quơ: xì, tiểu tử đó khéo làm bộ làm tịch như thánh như thần. Thiết Tâm Lan không đáp gì cả, làm như chẳng nghe. Tiểu Linh Ngư không nhìn lại, đợi mãi chẳng nghe nàng nói chi, thụt lưng đẩy nhẹ nàng, đoạn hỏi: điếc rồi à, ta nói gì ngươi có nghe không? Thiết Tâm Lan điểm nhiên: điếc mà còn nghe được gì chứ. Tiểu Linh Ngư tức: không nghe sao đáp lại câu hỏi của ta? Điếc thật thì chẳng nghe, nghe được thì đâu có điếc. Rõ ràng là ngươi nghe ta nói, ngươi đâu có điếc. Không điếc sao không đáp câu nói đầu tiên của ta? Chàng trở qua trở lại, nói tới nói lui quanh cái tiếng điếc, chàng biết mấy lượt, nhận thấy mình ngớ ngẩn quá, bật cười vang. Thiết Tâm Lan muốn cười từ lâu, cô nén cười, bây giờ chàng cười thì nàng như bật nút, cũng bật cười vang. Trong lúc cả hai cùng cười, họ xê dịch cách nào, chẳng ai biết ai đã làm sao mà họ đã quay mặt lại và họ ngồi cùng sát bên nhau. Họ cùng cười, nghiêng ngả cười, chạm vào mình nhau mà cười. Bỗng Tiểu Linh Ngư thốt: đúng là tiểu tử đó làm bộ làm tịch tỏ ra là mình có thần khí lắm vậy. Thiết Tâm Lan dịu giọng: kỳ thực cũng chẳng phải hắn tỏ ra cái thần khí đó, chính người ngoài tâng bốc cái thần khí của hắn. Tiểu Linh Ngư cười lạnh: ngươi đừng tưởng là tự hắn, hắn không tỏ lộ thần khí, hắn làm bộ làm tịch đấy thôi, để cho người ta ca ngợi hắn là khiêm cung, từ tốn văn nhã ôn hòa, chứ thực sự thì đúng là con chó chết. Thiết Tâm Lan mỉm cười: Di Hoa Cung tại Tú Ngọc Cốc hiện tại kể như là thánh địa của võ lâm, hắn là truyền nhân duy nhất của Di Hoa Cung, dù hắn có lộ tỏ thần khí cũng chẳng đáng trách hắn. Tiểu Linh Ngư buông luôn một hơi. Thiết Tâm Lan lại cười rồi chụp nhẹ cổ tay chàng, nhưng nàng vội rụt tay về. Cũng may là nàng chưa chạm tay vào, nàng trừng mắt lè lưỡi rồi cười thốt: ngươi có phát giác ra là hắn giống ngươi như đúc không? Đôi mày này, đôi mắt này. Nàng cười lớn hơn một chút tiếp: kẻ nào không biết, nhìn thoáng qua ngươi và hắn, phải cho cả hai là đồng bào huynh đệ. Tiểu Linh Ngư bĩu môi: ta mà giống cái gã con cưng còn bú vú mẹ đó, thì thà chết còn hơn sống. Thiết Tâm Lan mỉm cười, liếc xéo chàng, đôi mắt thật dài, không nói gì nữa. Tiểu Linh Ngư ngẩng cao chiếc đầu, rồi lắc lắc, vừa lắc vừa cười mạnh, lẩm bẩm: kỳ quái thật, cái thứ con cưng ở nhà thì vòi vĩnh mẹ, ra đường lại làm bộ làm tịch. Nam nhân như vậy, tại sao ai thấy cũng mê tít? Tại sao chứ? Thiết Tâm Lan vỗ môi. Ai mà mê tít hắn, ngươi chỉ cho ta xem đi. Tiểu Linh Ngư hứ một tiếng. Ngươi chứ còn ai nữa? Thiết Tâm Lan sững sờ, bỗng nàng bật cười lớn. Hả? Ta mê tít hắn, ngươi điên rồi. Tiểu Linh Ngư lại hừ một tiếng. Không mê tít người ta, mà lại nhìn người ta suýt rơi trỏng mắt. Không mê tít người ta, mà động mở miệng là bênh vực người ta. Thiết Tâm Lan đỏ mặt, nghiến răng căm hận. Được được, ta mê tít hắn, ta mê đến chết được vì hắn. Còn ngươi, ngươi chẳng có nghĩa lý gì đối với ta cả. Ngươi đừng chịu cố đến ta nữa. Nàng dậm chân xoay lưng lại liền. Tiểu Linh Ngư cũng ngồi xuống lầm nhầm. Miệng còn hôi sữa mà làm như ông cụ non, non trượt. Cái thứ nam nhân như vậy, ai trông thấy cũng phải lợm giọng. Thế mà có người mê. Mê đến chết đi được. Thiết Tâm Lan không quay đầu lại xì một tiếng. Mới cho người ta là trẻ con, bây giờ lại cho người ta là cụ non. Tiểu Linh Ngư lại hừ lạnh. Trẻ con, cam phần trẻ con, ai bảo hắn vừa cái vẻ cụ non làm chi? Đột nhiên Thiết Tâm Lan bật cười sằng sặc. Tiểu Linh Ngư trừng mặt nhìn nàng. Ngươi cười cái gì chứ? Thiết Tâm Lan nhấn mạnh từng tiếng. Ta cười vì ngươi ghen. Tiểu Linh Ngư nhảy dựng lên. Ta ghen, buồn cười thật. Bỗng chàng ngồi xuống, rồi thở dài, rồi gật đầu lầm nhầm. Phải, ta ghen, mường tượng là ta đang ghen. Thiết Tâm Lan cười khúc khích, xà vào lòng chàng. Nhưng liền theo đó, nàng đứng lên, giọng run run. Rắn, mấy con rắn quỷ này làm ta sợ quá chừng. Sao ngươi không vứt bỏ hết đi? Ngươi thích mang chúng trên mình lắm có phải không? Thì ra rắn vẫn còn trong mình chàng. Tiểu Linh Ngư cười khổ. Vứt chúng, làm cách nào để vứt chúng chứ? Phải chi ta làm được, đợi gì ngươi phải nói. Thiết Tâm Lan biến sắc. Chính ngươi, ngươi cũng không sao đuổi chúng khỏi mình sao? Tiểu Linh Ngư thở dài. Bích Xà Thần Quân đã chết, ta sợ trên thế gian này chẳng một ai điều khiển chúng rồi. Vô luận là ai muốn vứt chúng, sờ vào chúng là chúng ngoan ngay và phải mất mạng với chúng. Thiết Tâm Lan khẩn cấp cực độ. Thế thì mình phải làm sao? Không lẽ ngươi phải mang chúng suốt đời? Tiểu Linh Ngư tỏ vẻ khổ sở. Không lẽ cũng phải lẽ, không mang cũng phải mang. Chàng trầm ngâm một lúc lâu, bỗng chàng bật cười khan tiếp nối. Để như vậy cũng có chỗ hay, nữ nhân không dám phiền nhiễu đến ta nữa. Nàng nào muốn sắp vào, thấy rắn cũng phải ngắn. Mà không sắp vào, ta sẽ được thanh nhàn, ta sẽ tránh được bao nhiêu là phiền phức. Thiết Tâm Lan dậm chân. Kể cả ta nữa. Tiểu Linh Ngư nheo nheo mắt. Sao lại không? Thiết Tâm Lan kêu trời. Người ta đang sợ suýt chết, người ta đang nói nghiêm chỉnh, thế mà ngươi cứ đùa. Nàng day mình đau lưng lại như trước. Nhưng không lâu lắm, nàng trở mình, quay mặt lại cười hì hì thốt. Ta có cách. Tiểu Linh Ngư mừng rỡ. Cách gì? Thiết Tâm Lan giải thích. Ngươi đừng cho chúng ăn gì cả, chúng phải đói. Đói mãi hẳn phải chết. Chết con nào, ngươi quăng con đó. Chết đến con cuối cùng là ngươi thoát nạn. Tiểu Linh Ngư chừng như suy tư một lúc lâu, gật đầu đáp. Cách đó cũng hay, cách đó đáng ngợi. Thiết Tâm Lan nở mặt. Đa tạ, lâu lắm ngươi mới khen ta. Tiểu Linh Ngư chớp chớp đôi mắt tiếp. Tuy nhiên, ngươi đừng quên điểm này. Thiết Tâm Lan hỏi gấp. Điểm gì? Tiểu Linh Ngư tiếp. Rắn tuy trọc đầu, song chúng không phải là hòa thượng. Thiết Tâm Lan sững sờ ấp úng hỏi. Ngươi nói thế là nghĩa làm sao? Tiểu Linh Ngư phì cười. Chúng không là hòa thượng thì chúng ăn mặn, không ăn chay, chứ còn gì nữa. Thiết Tâm Lan lại sững sờ. Một lúc lâu, bỗng nàng biến sắc kêu lên. Chúng sẽ ăn thịt ngươi, hút máu ngươi nếu chúng quá đói. Tiểu Linh Ngư thở dài. Chắc là như vậy rồi. Chàng đùa một câu. Bây giờ ngươi mới nghĩ ra, đúng ngươi là một thiên tài, một thần đồng. Thiết Tâm Lan muốn khóc. Nàng dậm chân kêu lên. Làm sao bây giờ? Thế thì phải làm sao? Ta chỉ... Nàng cũng chẳng biết nói sao, thì còn biết làm sao. Bỗng có tiếng người đâu đây vang lên, vọng đến tai họ. Con liễu đầu đó bỗng nhiên lại thất tung, thật là kỳ quái. Một người khác giọng lạnh hơn tiếp nói. Nàng trốn ngày nay, còn ngày mai ngày kia, chắc gì nàng trốn thoát luôn. Chắc gì mãi mãi chúng ta chẳng còn dịp gặp lại nàng. Tiểu Linh Ngư và Thiết Tâm Lan cùng biến sắc. Thiết Tâm Lan kêu khẽ. Tiểu tiên nữ. Tiểu Linh Ngư thở dài. Còn có cả Mộ Dung Cửu đấy chứ. Thiết Tâm Lan dục. Chạy đi thôi. Tiểu Linh Ngư lại thở dài. Chạy đi đâu, đi ngã nào mà chạy. Đến lúc đó, Thiết Tâm Lan nhìn ra chung quanh, nhận thấy ba phía đều là vách núi, chỉ có một con đường đó từ từ đến gần. Thiết Tâm Lan đã lạnh tay, lạnh chân rồi. Bây giờ nàng nghe lạnh xương sống, giọng nàng run run. Thế thì... Tiểu Linh Ngư cười khổ. Đúng rồi, hãy tìm cách thoát đi. Cả hai rời tảng đá, nấp vào một chỗ gần đó. Họ vừa thu hình xong, Tiểu Tiên Nữ và Mộ Dung Cửu cũng đến nơi kịp lúc. Tiểu Tiên Nữ thốt. Nga Mi Sơn có cách vẻ ta quái lạ. Núi thì to, to không tưởng nổi. Thế mà chẳng có một lòng hang, lòng động nào khả dĩ cho con người ẩn nấp một thời gian. Chỉ toàn là động khỉ, đến chó cũng chui chẳng lọt. Người làm sao chui lọt? Mộ Dung Cửu điềm nhiên. Có đi tìm nữa cũng vô ích, thà ngồi lại đây mà nghỉ chân, chờ trời sáng rồi tiếp tục tìm. Tiểu Tiên Nữ ngồi xuống, nàng ngồi ngay cái chỗ Tiểu Linh Ngư vừa mới rời đi. Mộ Dung Cửu ngồi bên cạnh nàng. Ngồi xong, cả hai nhắm khẽ đôi mắt lại, chẳng ai nói gì nữa, chừng như họ thiêm thiếp ngủ. Tiểu Linh Ngư và Thiết Tâm Lan thầm kêu khổ. Họ ngồi đó mãi thì đến bao giờ cả hai mới thoát đi được? Không lẽ họ ngồi đến sáng? Sáng ra rồi là họ sẽ thấy cả hai. Thế là nguy. Không nguy bây giờ, sáng ra cũng phải nguy. Qua một lúc, Tiểu Tiên Nữ mở mắt ra, rồi mở miệng. Cửu muội có nghe lạnh không? Mộ Dung Cửu cười lạnh. Thanh thơ quen cái lối phong lưu đại cát, sống hạng như tiểu thơ, kín gió, kín mưa. Nắng không soi, sương không đẫm, tự nhiên là phải lạnh, chứ đối với tiểu muội thì hơi lạnh này có nghĩa gì? Dù cho đang là tiết đông thiên, có tuyết rơi tiểu muội cũng chịu được như thường. Tiểu Tiên Nữ so vai không nói gì nữa, rồi nhàng nhắm mắt trở lại. Tiểu Linh Ngư thầm nghĩ, ngươi bảo Tiểu Tiên Nữ không lạnh như ngươi. Không lạnh làm sao được chứ, ngươi còn có thể cởi trần, cởi truồng nằm trên giá băng, huống hồ cái khí lạnh của núi về đêm. Tiểu Tiên Nữ có luyện cái môn công quỷ quái như ngươi đâu mà chịu lạnh quen. Một lúc lâu, Tiểu Tiên Nữ vụt đứng lên thốt. Cửu muội không sợ lạnh, cửu muội có sức chịu đựng, chứ ngu thơ thì chịu không nổi nữa rồi. Mộ Dung Cửu lạnh lùng, chịu không nổi cũng phải chịu, cố mà chịu. Tiểu Tiên Nữ mỉm cười vuốt một câu. Cửu muội ơi, cửu cô nương, cửu thơ thơ, chịu phiền tìm cho kẻ quá lạnh đây một mớ củi khô, lá khô đi. Cành khô, lá khô làm gì có quanh đó, chỉ có mấy cành và một đống lá nho nhỏ. Thì từ phía bên sau, Tiểu Linh Ngư và Thiết Tâm Lan dùng làm chỗ ẩn nấp. Tìm cành khô, lá khô, tất nhiên Mộ Dung Cửu phải đến chỗ đó mà nhặt. Tiểu Linh Ngư thầm nghĩ. Mạng vân của ta sao mà xấu như vậy? Đi đến bất cứ đâu cũng gặp xui, bất cứ làm việc gì cũng gặp rồi. Đến cái chỗ ẩn nấp tạm mà trời đất cũng phải khiến cho họ có lý do tìm đến tận nơi. Họ không tìm người, họ tìm bổi khô, mà bổi khô lại ở cạnh người. Thế có chết người không cơ chứ? Thiết Tâm Lan đổ mồ hôi lạnh ướt cả lòng bàn tay, nàng run lên rất mạnh. Trong khi đó thì Tiểu Tiên Nữ và Mộ Dung Cửu cũng đã đến gần. Thiết Tâm Lan càng run dữ, run đến độ chuyển luôn cảnh lá, kêu răng rắc. Tiểu Tiên Nữ dừng chân, nghe ngóng hỏi, cửu muội có nghe gì chăng? Dường như có tiếng động. Mộ Dung Cửu lạnh lùng, yên trí, tiểu muội đảm bảo là chẳng có quỷ đâu. Tiểu Linh Ngư khẩn cấp cực độ, và chỉ trong giây phút khẩn cấp đó chàng mới có những ý kiến đột ngột. Thời thường thì hữu hiệu lắm. Chàng lập tức giật tóc, xóa ra, vò cho rối bổ lên, rồi điểm một nụ cười. Thiết Tâm Lan đang sợ cuống cuồng, thấy thế, bực tức đến vỡ lồng ngực được. Tiểu Tiên Nữ lại tiếp tục bước tới. Vừa đi, nàng vừa thốt. Dù cho không có quỷ đi chăng nữa, giả như có rắn, ngu thơ cũng sợ như thường. Cái tiếng đồng sột soạt trong đống lá khô kia hẳn là phải do rắn gây nên. Mộ Dung Cửu cũng lạnh lùng như muôn thuở. Có tiểu muội đây, dù gặp gì thơ thơ cũng không phải sợ. Bất thình lình, một con quái vật từ phía sau đông lá nhảy vọt ra rồi nhào tới. Tiểu Tiên Nữ hoảng hồn nhảy ngược về phía hậu, đổ mồ hôi lạnh. Mộ Dung Cửu bình tĩnh hơn nạt, kẻ nào định giở trò quỷ đó? Quái vật rít lên, Mộ Dung Cửu, ngươi sát hại ta, ngươi dìm ta chết ngộp chết chìm, ta thành quỷ thành ma, ta là con ma ra đây, ta hiện về tìm ngươi đây, trả mạng cho ta, Mộ Dung Cửu. Chương thứ 25, tìm sống trong chết. Giữa ánh sao, Mộ Dung Cửu trông thấy rõ quái vật, không phải là Tiểu Linh Ngư thì còn ai nữa? Ai song chẳng phải ai, là hồn ma bóng quỷ, ai là quái vật? Phải, nàng làm sao cho rằng quái vật là người, bởi người đã bị nàng nhốt đến chết trong nhà đá. Không phải là người hẳn là phải ma, là quỷ, là quái vật, là cái gì đáng sợ? Ai mà không sợ ma sợ quỷ ít nhiều, nhất là nữ nhân. Mà ma quỷ hiện ở nơi nào cũng chẳng có lúc đáng sợ hơn tại hoang sơn lạnh lùng giữa đêm trường tịch mịch. Và càng đáng sợ hơn nữa là ma quỷ hiện lên đòi đền mạng, đòi ngay nơi cái người gặp ma quỷ. Ma gào lên chen lẫn với gió thét từng cơn. Gió rút qua hai khe núi lại phát sinh một thứ tiếng mường tượng tiếng rú. chẳng biết có thật như vậy hay chăng, chứ người ta thường nói rằng vào rừng hay lên núi lúc ban đêm từng nghe tiếng hú của quỷ núi, ma rừng. Và hiện tại Mộ Dung Cửu đang nghe thứ tiếng đó, chính mắt nàng cũng thấy ma thấy quỷ. Dù nàng có gan to bằng hòn núi Nga Mi, lá gan đó cũng phải teo lại. Cố gượng làm tình, nàng đưa tay chỉ ngay Tiểu Linh Ngư, run giọng hỏi: Ngươi trong trường hợp này làm gì nàng nói nổi một câu. Tiếng thứ ba chưa thoát ra miệng, răng nàng đánh vào nhau canh cách, rồi đôi chân nhùn, đôi mình nhùn, nàng ngã đùn một đống xuống tại chỗ. Tiểu tiên nữ nào có biết sửa tình ra sao, nàng không biết là Mộ Dung Cửu nhốt chết Tiểu Linh Ngư. Nàng cứ đinh ninh là chàng còn sống, và hiện giờ thì chàng đã ở tại một địa phương nào đó, cho nên nàng không tưởng quái vật là Tiểu Linh Ngư, cho nên nàng cũng chẳng tưởng Tiểu Linh Ngư hiện hồn về đòi mạng. Bởi vậy nàng không hiểu tại sao Mộ Dung Cửu quá sợ hãi đến hôn mê ngã xuống. Nàng cũng sợ như Mộ Dung Cửu, song lý do sợ hãi của nàng khác hơn. Nàng sợ rắn. Thấy rắn lúc nhúc khắp mình quái vật, nàng rú lên một tiếng lớn, rồi quay nhanh mình phóng chân chạy đi, chạy bất kể chết, bất chấp Mộ Dung Cửu nằm đó. Nàng có thừa can đảm đương đầu với 100.000 kẻ thù, cũng có thể nàng không sợ ma sợ quỷ như nàng đã nói đó. Song thì dù sao nàng cũng chỉ là một nữ nhân, mà nữ nhân thì phần đông đều sợ chuột sợ rắn. Huống chi những cô gái được nuông chiều, chính những nàng đó sợ chuột sợ rắn nhất trần đời. Bởi họ thuộc thành phần sang quý, họ ở lầu cao phòng kín, đi thì có kiệu có xe có thuyền, lại kẻ hầu người hạ bao quanh. Bình sinh họ chưa từng thấy rắn thấy chuột. Có thể bảo thường dân thấy cọp dễ hơn, thường hơn các nàng thấy chuột thấy rắn. Tiểu Linh Ngư bật cười ha hả. Các bạn rắn ơi, các bạn rắn, dù ngày mai ngày kia, dù là ngày nào trong tương lai các bạn nổi hứng lên cắn chết ta, ta sẽ chẳng hề oán hận các bạn. Trái lại, ta mang ơn các bạn, mang nặng đó. Vô luận như thế nào, ta cũng phải ghi ân các bạn. Các bạn đã cứu sống ta 2 lượt rồi. Thế Tâm Lan như từ cung trăng rơi xuống, trố mắt nhìn diễn tiến của từng người một. Khi tràng cười của Tiểu Linh Ngư dứt, câu nói dứt, nàng từ trong bóng tối bước ra, dương tròn mắt nhìn chàng, nhìn như vậy một lúc lâu, nàng mới hỏi: Cái gì vậy? Tại sao vậy? Tiểu Linh Ngư mỉm cười: Cái gì? Tại sao? Thì ngươi nhìn đó, ngươi đang nghe, đã thấy rõ rồi mà. Chưa thấy rõ thì cứ tiếp tục nhìn. Thiết Tâm Lan hử một tiếng: Nhưng ngươi bị Mộ Dung Cửu hãm hại lúc nào? Ngươi chết ngộp, chết nước tại đâu? Ta không làm sao mà tưởng thông được. Tiểu Linh Ngư lại cười: Tưởng không thông lại càng hay cho nữ nhân chứ có sao đâu. Nữ nhân càng hồ đồ, càng có lợi cho chính họ, mà cũng có lợi cho kẻ khác. Họ biết nhiều việc thì càng chuốc phiền lụy, mà cũng càng gây phiền phức cho kẻ khác. Cứ hiểu là ta có tài, như vậy là đủ, rất đủ. Thiết Tâm Lan thừa người một lúc rồi thở dài: Người có tài thật, ta phải công nhận như vậy, làm cho Mộ Dung Kiều sợ hãi đến xỉu luôn, làm cho tiểu tiên nữ phải sợ hãi chạy vắt giò lên cổ. Đem sự tình này tiết lộ trên giang hồ, ta chắc chắn là chẳng có một người nào tin. Tiểu Linh Ngư nhìn xuống Mộ Dung Cửu đang nằm im thiêm thiếp, hỏi Thiết Tâm Lan: Theo người, mình phải xử trí nàng như thế nào? Thiết Tâm Lan suy nghĩ một chút: Cứ bỏ nàng đó, chúng ta rời ngay nơi này. Nàng nhìn sang Tiểu Linh Ngư dò ý đoạn tiếp: Hoặc giả ngươi tìm dây trói nàng lại, chờ nàng tỉnh đánh nàng cho hà dân. Tiểu Linh Ngư lạnh lùng: Lòng của nữ nhân, nữ nhân thì dù sao cũng chỉ nói cái ngôn ngữ của nữ nhân, chẳng một nữ nhân nào thoát khỏi cái công lệ đó. Thiết Tâm Lan chớp mắt: Trừng phạt như vậy là nặng lắm rồi, ngươi cho là chưa đủ hay sao? Tiểu Linh Ngư lắc đầu: Đủ sao được. Thiết Tâm Lan run run giọng: Chẳng lẽ ngươi định giết nàng? Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng: Nếu ta không giết nàng, chẳng nhẽ ta chờ sau này nàng tìm ta mà giết ta? Thiết Tâm Lan mạnh dạn hơn: Nhưng giết nàng trong lúc này, ta chỉ sợ kém quang minh. Tiểu Linh Ngư cười lạnh: Quang minh? Lúc nàng muốn giết ta, nàng có cần gì cân nhắc thủ đoạn có quang minh hay là không quang minh? Thiết Tâm Lan vẫn chưa chịu bại: Nhưng dù sao thì nàng cũng là một nữ nhân. Tiểu Linh Ngư so vai: Vậy nữ nhân không là con người hay sao? Thiết Tâm Lan dậm chân: Thần ta không tưởng tượng nổi ngươi, ngươi có cái tâm tàn độc như vậy. Tiểu Linh Ngư điểm nhiên: Và bây giờ thì ngươi khỏi tưởng, bởi ngươi đã thấy rồi. Thiết Tâm Lan cắn môi mấy lượt: Ta... Tiểu Linh Ngư hừ: Ngươi không muốn nhìn thì cứ đi nơi khác, mặc ta hạ thủ, đi xa xa đi. Chẳng những mắt không thấy mà tai cũng chẳng nghe. Thiết Tâm Lan dậm chân một lúc, đột nhiên quay mình bước đi. Tiểu Linh Ngư không lưu ý đến nàng, thản nhiên nhìn xuống Mộ Dung Cửu, bình tĩnh thốt: Ngươi là một nữ nhân ác độc, ta phải giết ngươi. Nếu ta không giết ngươi thì thành ra ta dung dưỡng kẻ ác độc. Chàng dừng lại một chút, đoạt điểm một nụ cười lạnh tiếp. Ta rất muốn cho độc xà cắn ngươi, thử so sánh xem rắn độc hơn ngươi hay là ngươi độc hơn rắn. Chàng nắm bàn tay Mộ Dung Cửu. Chàng từ từ đưa bàn tay nàng đến gần cổ tay chàng, nơi có con rắn đang cuốn tròn như chiếc xuyến. Lúc đó trên không trung chẳng có vầng mây mà sương đêm chừng như cũng mỏng lại. Trăng chiếu sáng có tăng cường bằng ngàn sao cũng sáng. Ánh trăng chiếu thẳng đứng xuống mặt Mộ Dung Cửu. Gương mặt nàng nhỏ hơi ốm một chút, làn da trắng quá gần như xanh. Rèm mi rất dài rất cong, vẽ thành một vệt đen dọc theo mí mắt, tạo thành một nét quyến rũ phi thường. Nhìn gương mặt đó, rèm mi đó, có nam nhân nào lại nỡ hạ thổ. Bàn tay của nàng trắng làm sao, mềm mại làm sao, cầm bàn tay đó ai nỡ đưa kề miệng rắn chứ. Tiểu Linh Ngư mềm tay mình lại cảm thấy mềm cả lòng. Nhưng cái cảm nghĩ chỉ hiện lên trong phút giây. Chàng nhớ lại nàng đã nhốt chặt chàng, nàng đã bỏ đói chàng, nàng nhất định hại chàng chết, chết dần, chết mòn, chết lạnh, chết ngộp. Bất giác lửa giận vừa tắt bỗng bật cháy lên, cháy cao ngọn. Chàng trở lại cứng rắn, điểm nhẹ nụ cười lạnh thốt. Dù thế nào đi chăng nữa, ngươi cũng chẳng oán trách ta được. Ngươi không lý do oán trách ta. Giả như ngươi không có ý sát hại ta, thì giờ đây ta nỡ nào xử ác đối với ngươi. Bỗng có ai đó cất tiếng. Đối với một nữ nhân lại giờ thủ đoạn như vậy, thì còn gì là thân phận một nam nhân, còn gì là phong cách của một tu mi hán tử. Tiểu Linh Ngư giật mình ngẩng đầu lên quát. Ai? Liền theo đó chàng thấy một bóng người. Người có cái dáng văn nhã ôn nhu, thái độ từ hòa. Người là vị công tử mà ai ai cũng cho rằng là khả kính, khả ái. Người là hoa vô khuyết. Hắn bước tới gần, sau lưng hắn còn có ba người nữa, cách hắn xa xa. Trong ba người đó, hai nữ nhân vẫn áo trắng, còn một người kia, không ai khác hơn là Thiết Tâm Lan. Cả ba nàng trừng trừng mắt nhìn chàng, chừng như hận vì chẳng làm sao nuốt chừng được chàng. Tiểu Linh Ngư tức uất tràn lòng, song chàng vẫn điểm một nụ cười. Tay chàng vẫn nắm tay Mộ Dung Cửu hỏi. Ngươi nói rằng ta không thể giết nàng. Hoa Vô Khuyết ôn tồn đáp. Một nam nhân đối với nữ nhân, dù sao cũng phải khách khí một chút. Dù nữ nhân đó có làm gì đi chăng nữa, chung quy vẫn là một nữ nhân. Nữ nhân luôn luôn phải khác hơn nam nhân. Nam nhân phải có độ cao, lượng rộng hơn nữ nhân. Nam nhân không biết nhượng nữ nhân thì chẳng còn là nam nhân nữa. Tiểu Linh Ngư bật cười ha hả. Hay quá chừng. Các vị công tử họ Hoa, ăn nói nghe ôn nhu thật. Thái độ lại văn nhã quá. Trên thế gian này có nam nhân như ngươi thì thật là đại phúc cho nữ nhân. Ta nghĩ tất cả nữ nhân dưới gầm trời nên liên kết lại với nhau. Trương Cao cờ gấm mà tiền hô hậu hét hộ tống ngươi đi khắp các nẻo đường sông núi. Hoa Vô Khuyết cười nhẹ. Các hạ quá khen, làm gì có việc đó chứ. Tiểu Linh Ngư tiếp. Nhưng giả như một nữ nhân muốn giết ngươi, tìm mọi cách giết ngươi cho kỳ được, thì ngươi sẽ có thái độ nào đối phó với nữ nhân đó? Chẳng nhẽ ngươi nhắm mắt khoanh tay, cung kính ngẩng cổ, ngẩng đầu chờ nàng vung kiếm? Chẳng nhẽ ngươi không tránh né, hoặc giả ngươi chạy đi, hay là ngươi hoàn thủ? Hoa Vô Khuyết điểm nhiên. Nữ nhân muốn giết tại hạ, hẳn phải có lý do gì khiến cho nàng hung dữ như vậy mới được chứ. Giả như tại hạ làm điều gì đắc tội với nàng và nàng hận đến cực độ muốn giết tại hạ, thì tại hạ có chết cũng chẳng hề mà oán hận. Tiểu Linh Ngư lại hỏi. Còn như nữ nhân đắc tội với ngươi, ngươi sẽ không giết nàng? Hoa Vô Khuyết lắc đầu. Hẳn là không rồi. Tại hạ vừa nói, nam nhân dù sao cũng phải nhường nữ nhân. Tiểu Linh Ngư nhếch nụ cười khổ. Cái tư tưởng đó ta chẳng biết ngươi đã học nơi nào. Nói như ngươi thì tất cả nam nhân trên đời này đều đáng chết cả. Tất cả đều không bị nữ nhân giết chết thì cũng đâm đầu xuống sông uống nước vỡ bụng mà chết. Hoa Vô Khuyết mỉm cười. Chắc không đến nỗi nào như vậy đâu. Tiểu Linh Ngư trừng mắt nhìn hắn, tự nghĩ chẳng biết nên giận hay nên cười, cũng chẳng biết hắn có hiểu được lời chàng hay hắn hiểu mà vừa không hiểu. Chàng cũng tự hỏi, hắn có thật thông minh hay chỉ là một ngốc tử, khoác cái lốt thông minh, tập ăn nói như kẻ thông minh. Chàng trố mắt nhìn Hoa Vô Khuyết như người ta nhìn một quái vật. Trái lại Hoa Vô Khuyết nhìn chàng với thần sắc an tường, không tỏ vẻ gì cả. Hắn càng thản nhiên, chàng càng tức. Cái tức của kẻ sinh lòng ganh ghét. Chàng muốn vung mảnh tay tát vào mặt hắn mấy tát, cho hắn bỏ cái thần khí làm nhiều người thán phục. Xong làm sao chàng đánh hắn nổi, dù hắn không phản công, chắc gì chàng đã đánh trúng. Bao nhiêu tay thượng đỉnh trong linh đường của phái Nga Mi còn bị hắn dồn vào cái thế thụ động, chỉ bằng một chiêu thôi thì chàng có tài năng gì mà tát trúng hắn. Muốn tắt sợ không tắt trúng thì còn mong gì dám chống lại hắn mà hạ thủ đoạn báo hận đối với Mộ Dung Cửu. Tiểu Linh Ngư thở dài nói, thế ngươi muốn ta buông tha cho nàng phải vậy chắc? Hoa Vô Khuyết đáp, buông tha một nữ nhân là hành động của một anh hùng, chủ trương của một nam nhân là phải có hành vi xứng đáng của một người hùng, mà bất cứ người hùng nào cũng chẳng hề chấp nhất nữ nhân. Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng, ngày nay ta tha nàng, ngày sau nàng sẽ tìm ta giết ta thì sao? Hoa Vô Khuyết trầm ngâm một chút, việc ngày sau là việc chưa đến, đối với việc hiện tại có phải vậy chăng? Mà việc chưa đến thì còn ai biết nó sẽ đến như thế nào, phải vậy chăng? Tiểu Linh Ngư lại hừ một tiếng, tốt lắm, nếu ta giết nàng thì ta chẳng là anh hùng, ta chẳng là nam nhân, ta đáng chết. Nhưng nếu nàng giết ta thì rất hợp lý, thì thuận đạo trời nghĩa đất, ta bị nàng giết đi là phải hơn còn sống, đúng vậy chăng? Hoa Vô Khuyết mỉm cười, tại hạ đâu có cái ý tưởng như các hạ vừa nói, chỉ vì... Tiểu Linh Ngư cao giọng chặn lại, ta bất chấp cái ý tứ của ngươi như thế nào, ta chỉ biết là hôm nay ta gặp ngươi, ta xét sức mình kém, đánh không thắng ngươi. Ngươi bức bách ta làm sao, ta phải vâng theo làm vậy. Nhưng cũng phải có một ngày nào đó ta sẽ đánh thắng ngươi. Và lúc ấy thì ta sẽ giết một vài nữ nhân cho ngươi xem mắt mắt. Chàng buông tay Mộ Dung Cửu rồi gằn giọng, ta nhìn nhận ngươi lời hại, ta làm y như lời ngươi đó, ngươi hãy mang nàng đi đi. Hoa Vô Khuyết không giận, điềm nhiên điểm một nụ cười. Đa tạ, đa tạ. Một thiếu nữ áo trắng bay lướt tới, bế Mộ Dung Cửu lên. Nàng mặt tròn trừng mắt nhìn Tiểu Linh Ngư cười lạnh. Hôm nay nếu không có mặt công tử của ta, nhất định là ta sẽ xác ngươi đó, cho ngươi biết nữ nhân lợi hại như thế nào. Tiểu Linh Ngư cười vang. Mắng, cứ tự nhiên mắng, được mùa mắng thì cứ mắng nặng hơn, nhiều hơn cũng chẳng sao. Trời sinh ra nữ nhân là để mắng nam nhân kia mà. Chàng nhìn Hoa Vô Khuyết hỏi, đúng vậy chứ? Hoa Vô Khuyết mỉm cười. Nam nhân được nữ nhân mắng, kể ra cũng là một vinh hạnh đó. Có những nam nhân suốt đời chẳng được nữ nhân mắng, dù chỉ là một lần mà thôi. Dù van lên cầu khẩn, nữ nhân cũng chẳng thích mắng. Tiểu Linh Ngư cười to, cười để phát tiết bớt tức uất ở nơi mình. Như vậy thì ta bỗng nhiên lại được một vinh hạnh. Ta vinh hạnh mà ngươi không vinh hạnh thì nghĩ cũng đáng thương. Ta ước mong một ngày nào đó có cơ hội cho ta dẫn một vài nữ nhân tìm ngươi, tạo cho ngươi cái vinh hạnh như ta tiếp thọ hôm nay. Hoa Vô Khuyết điểm nhiên, tại hạ sẽ rửa sạch lỗ tai, cung kính lắng nghe. Tiểu Linh Ngư tưởng chừng lồng ngực của chàng muốn nổ tung. Hoa Vô Khuyết lớn lên trong Di Hoa Cung, một nơi chẳng hề có bóng dáng nam nhân. Từ nhỏ được nữ nhân nuôi dưỡng, mớm lời mớm ý, lại được giáo huấn trong cung cách nữ nhân. Còn Tiểu Linh Ngư lớn lên ở một địa phương mà quanh mình chàng chỉ có nửa dáng nữ nhân. Hay nói đúng hơn, ngoài những nam nhân chỉ có một bán nữ, cái phần còn lại là bán nam mất rồi. Cái nửa nữ nhân đó đương nhiên bị nhiều nam nhân lấn át mất, cho nên tư tưởng về nữ nhân của chàng phải khác tư tưởng của Hoa Vô Khuyết. Cả hai do địa phương phát xuất trở thành hai thái cực, cả hai được sinh ra trên đời này hầu như để mà chống chọi với nhau. Cả hai đúng là một đôi oan gia tử đối đầu. Hạ Lộ nắm tay Thiết Tâm Lan bảo, đi cô nương, đi theo chúng tôi. Thiết Tâm Lan cúi đầu, tôi nàng cúi đầu xong liếc mắt về phía Tiểu Linh Ngư. Thiếu nữ mặt tròn căm hận, cái thứ nam nhân đó cô nương cũng còn lưu luyến đó sao, thiết tha với hắn mà làm gì chứ, bỏ đi, hãy theo bọn chúng tôi. Hạ Lộ cười nhẹ tiếp, phải, bỏ đi cô nương, đi theo bọn tôi, công tử của tôi thích đàm đạo với cô nương lắm đó nha. Tiểu Linh Ngư cao giọng thốt như thét, đi đi đi đi, cứ đi theo chúng đi, hiện tại tuy ta khổ thật, song có người đi theo ta sẽ còn khổ hơn nữa, khổ nhiều đó. Thiết Tâm Lan cúi đầu thấp hơn một chút, nơi rẻ mi có mấy hạt lệ long lanh. Thiếu nữ mặt tròn nắm tay Thiết Tâm Lan vừa lôi nàng đi vừa nói, mặc hắn, đừng có quan tâm đến hắn nữa cô nương, chúng ta đi. Hoa Vô Khuyết mỉm cười vòng tay chào Tiểu Linh Ngư rồi quay mình. Vừa lúc đó Mộ Dung Cửu trong vòng tay của Hà Lộ vùng vẫy mạnh, đồng thời kêu lên, buông tha ta Tiểu Linh Ngư, tha cho ta đi Giang Linh Ngư. Hoa Vô Khuyết biến sắc, lập tức quay mình trở lại, quắc đôi mắt sáng ngời nhìn Tiểu Linh Ngư gan từng tiếng, các hạ là Tiểu Linh Ngư, là Giang Linh Ngư? Tiểu Linh Ngư giật mình, một phút sau chàng hỏi lại, ngươi biết tên ta, thế cái tên của ta nổi tiếng rồi sao? Hoa Vô Khuyết lại nhìn chàng một lúc nữa, sau cùng thở dài rồi vòng tay thốt, vô lễ quá, thật là vô lễ. Tiểu Linh Ngư dương tròn mắt, vô lễ, ngươi làm cái gì mà cho là vô lễ với ta? Hoa Vô Khuyết nghiêm giọng, chỉ vì tại hạ muốn giết các hạ. Tất cả mọi người đều kinh hãi, chẳng ai hiểu ý tứ của Hoa Vô Khuyết ra sao. Tiểu Linh Ngư kêu: "Ngươi có loạn óc không? Ngươi có bình tĩnh không? Tại sao ngươi lại muốn giết ta đột ngột như vậy?" Hoa Vô Khuyết lạnh lùng: "Tại sao? Tại vì các hạ là Tiểu Linh Ngư, các hạ là Giang Linh Ngư, cho nên tại hạ muốn giết, phải giết, và người đó là Giang Linh Ngư." Tiểu Linh Ngư sững sờ một lúc lâu, bỗng buột miệng thở dài: "Ai, ta hiểu rồi, có một người nào đó bảo ngươi giết ta." Hoa Vô Khuyết điểm nhiên: "Tại hạ vâng lệnh của gia sư." Thiết Tâm Lan kêu lên: "Tại sao sư phụ ngươi lại bảo ngươi giết chàng? Tại sao chứ?" Nàng toát vọt mình tới, song thiếu nước mặt tròn giữ nàng lại. Tiểu Linh Ngư nhìn Hoa Vô Khuyết, Hoa Vô Khuyết nhìn chàng, cả hai nghinh nhau, gườm nhau. Cả hai chẳng ai nghe nàng nói gì, chẳng ai trông thấy nàng vùng vẫy trong vòng tay của thiếu nữ mặt tròn. Lâu lắm, bỗng Tiểu Linh Ngư bật cười lớn, cười một lúc mới cất tiếng, giọng đưa cao: "Được lắm, thực ra ta cũng có ý giết chết ngươi, chỉ vì ta biết là ta không thắng ngươi, nên ta ẩn nhẫn, bất quá bây giờ..." Bất thình lình, chàng vươn tay ra, vươn hai tay rồi lướt nhanh đến Hoa Vô Khuyết. Về võ công, chàng kém Hoa Vô Khuyết, điều đó hiển nhiên rồi. Nhưng nếu Hoa Vô Khuyết chạm vào người chàng, thì cầm như Hoa Vô Khuyết táng mạng. Bởi những con rắn trên mình chàng, đâu có suy tư như chàng. Chúng bất chấp võ công của Hoa Vô Khuyết. Chúng đâu ngán hắn, cũng như chúng chẳng ngán bất cứ ai trên cõi đời này ngoài một Bích Xà Thần Quân. Chúng không cần nhận ra người, chúng là loài vật vô linh. Hắn chạm vào mình Tiểu Linh Ngư, phải chạm vào chúng ngoạm ngay. Nhưng Tiểu Linh Ngư vừa vươn tay, chân vừa phóng tới, người chưa đến gần đích. Chàng nghe hai tay tê dại, rồi đôi mắt hoa lên, đôi mắt tối liền như có một màn đen rơi nhanh xuống trước mặt. Đồng thời chàng nghe đôi chân đã bị hụt đi, trong cái hư không đó chàng rơi xuống như trái cây rụng. Phần thứ 17 của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.